Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329: Song mệnh tinh người. Đại sư nói đúng lắm, Ngõa Đương nhất định nhớ cho kỹ. Ngõa Đương nhìn 10 phần cung kính nói, nhưng trong lòng lại là đối với cái này không quá để ý. Muốn biết Nguyên Thông Tử nhìn như tuổi trẻ, nhưng là đạt ma tự bên trong thực lực số 1 tồn tại. Bối phận rất cao, nếu là mình đụng đến ngay cả hắn đều không đối phó được đối thủ, kia không thể xưng hoàng xưng đế. Ngõa Đương cũng chỉ có thể trung thực nhận mệnh. Gần nhất tứ phương quân tình như thế nào? Nguyên Thông Tử hỏi, trừ ta Đằng Giáp quân bên ngoài, bắc, nam, đông kia ba bên cạnh cũng là đã vào Trung Nguyên, chính một đường giết một đường đuổi tới gần Trường An. Ngõa Đương xuất ra mình hành quân địa đồ, tại Nguyên Thông Tử trước mặt trải rộng ra nói ra, đại sư, ta đại quân trước mắt tại cái này, khoảng cách Trường An không xa. Nguyên Thông Tử nhẹ gật đầu, không nói gì. Ngõa Đương có chút hiếu kỳ mà hỏi, đại sư, lần này ngươi vì sao muốn rời đi Đạt Ma Tự đâu? Ta nhớ được quý tự cao tăng bình thường mà nói là không tùy tiện ra ngoài. Trường An bên trong có một cái Đạt Ma Tự đồ vật, mất đi nhiều năm, một mực tìm không thấy cơ hội tìm về. Lần này chính là một lần cơ hội thật tốt, ta từ không thể bỏ qua. Báo, một thị vệ đột nhiên từ doanh trướng bên ngoài chạy vào nói, báo cáo đại vương, tiền tuyến có 4 chi quân tiên phong không hiểu biến mất tung tích. Tại sao có thể như vậy? Ngõa Đương lập tức liền nhíu mày. Hắn phái đi ra những cái kia quân tiên phong thực lực như thế nào hắn là phi thường rõ ràng. Coi như đánh không lại đại đường quân đội, chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Toàn quân bị diệt, sẽ phát sinh loại tình huống này. Trừ phi là đối thủ quá cường đại, vì phòng ngừa đại đường cao thủ, Ngõa Đương cũng là sớm làm không ít dự phòng thủ đoạn. Mỗi một chi quân tiên phong bên trong đều đi theo lấy 1-2 vị đạt ma tự cao thủ. Tại loại tình huống này, lại còn sẽ xuất hiện quân tiên phong biến mất tình huống. Cái này khiến Ngõa Đương trong lòng lập tức liền lên một cỗ dự cảm xấu. Nguyên Thông Tử bấm ngón tay kế hoạch, hắn cũng coi là tinh thông bói toán thuật người, nhưng lần này lại cái gì đều coi không ra. Thiên cơ liền giống như bị một tầng mê vụ che lấp, khiến cho hắn cái gì đều tính không rõ ràng. Phàm là sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ có 2 loại nguyên nhân. Một cái là đối phương bói toán chi thuật cũng hết sức lợi hại, làm thủ đoạn che đậy thiên cơ. Thứ hai chính là đối phương chính là mệnh tinh người, bói toán thủ đoạn đối nó vô hiệu. Đại đường còn không có hoàn toàn đi đến mạt lộ a. Tại loại này thời điểm, vẫn như cũ có năng nhân dị sĩ vì đó xuất lực. Nguyên Thông Tử tay phải nhanh chóng chuyển động, mình trong tay Phật Châu, lạnh nhạt nói ra, không nên nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi tới. Ngõa Đương gật gật đầu, phải, Trung Nguyên phương Tây cùng phương Bắc, núi đa phong nhiều, đã từng Ba Thục cùng Bắc Mạc chư hầu san sát, thế cục phức tạp, cho nên lúc trước triều đình liền phái người tại Trung Nguyên Tây Bắc Bộ, lấy núi làm cơ sở, thành lập đại lượng núi quan, dùng cái này đến chống cự địch nhân. Đằng Giáp đại quân một đường tiến lên, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Ngõa Đương 1-2. Chi này từ Ba Thục ra đại quân, giống như châu chấu càn quét đại địa, cuối cùng đi vào Trung Nguyên Tây Bộ, tiền triều kiến tạo lớn nhất núi quan Huyền Vũ Quan. Cái này liên quan cao đến 5 trượng, mặt ngoài nghiêng, bóng loáng vô cùng, liền xem như thân có khinh công võ lâm nhân sĩ cũng vô pháp từ cửa này mặt ngoài leo đi lên. Bởi vậy, Huyền Vũ Quan cũng bị đại đường coi là ngăn cản Đằng Giáp đại quân lớn nhất ỷ vào. Có thể không thể ngăn cản Đằng Giáp đại quân tới gần Trường An, liền toàn bộ nhờ đạo này cửa ải. Ngày hôm đó, 30 vạn đằng giáp quân binh Lâm Quan Hà, đứng tại Huyền Vũ đóng lại xa xa nhìn lại. Phương xa đều là biển người mênh mông, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy phi thường kiềm chế. Cho dù có tòa này hùng quan vi bình chướng, đóng lại đại đường, các binh sĩ vẫn là sẽ nhịn không được cảm thấy khẩn trương cùng bản thân hoài nghi. Nhìn xem tường thành cao ngất Huyền Vũ Quan, Ngõa Đường ngồi tại lòng của mình yêu tọa kỵ trên lưng xa xa nhìn ra xa, trong lòng lại là hiện lên một tia khó xử. Bọn hắn đằng giáp quân xông pha chiến đấu vẫn được, nhưng nếu là công thành nhổ trại, vậy liền có chút khó khăn. Nếu như cưỡng ép ngạnh công Huyền Vũ Quan, không thiếu được phải chết vô số tướng sĩ, vậy thì thật là đáng tiếc. Đồng thời cũng không phải Ngõa Đường hy vọng trả ra đại giới. Đại vương, khi nào tiến đánh? Có người hỏi. Ngõa Đường lắc đầu, tạm các loại, ta đi trước hỏi một chút Nguyên Thông Tử đại sư. Lần này Nguyên Thông Tử theo quân đồng hành, Ngõa Đường trực tiếp liền chuẩn bị cho hắn một cỗ nội bộ giống như hành cung đặc chế xe ngựa. Đợi Ngõa Đường đi đến xe ngựa bên cạnh nói rõ ý đồ đến về sau, trong xe Nguyên Thông Tử lập tức liền lên tiếng: Ngộ Mây, Ngộ Gió, hai người các ngươi đi trợ giúp Ngõa Đường phá quan, phải tất yếu làm gọn gàng mà linh hoạt. Một mực yên tĩnh đứng tại xe ngựa hai bên hai tên người áo đen lập tức trầm thấp đáp: Phải, ngoặt rèn võ giả, tại trên chiến trường có thể một địch trăm, đến nội lực cảnh, càng là tồi thành nhổ trại. Không đáng kể, Nguyên Thông Tử lần này xuất hành, mang theo Đạt Ma Tự không ít cao thủ, dưới mắt bị hắn điểm đến tên hai cái vị này, chính là nội lực cảnh cửu trọng cường đại võ tăng. Huyền Vũ Quan nội, hết thảy binh sĩ đều động viên, không phải lên tường thành chuẩn bị chiến đấu, chính là tại hậu phương chuẩn bị các loại thủ thành vũ khí. To như vậy một cái Huyền Vũ Quan, bên trong chú quân đội mấy vạn, ngày thường vật tư trừ từ Trường An bên kia chuyển vận bên ngoài, một bộ phận cũng dựa vào quan nội cư dân khai khẩn ruộng tốt, trồng đồ ăn mà sống. Quan nội bách tính khu, gian nào đó nhà dân, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại ngoài phòng ụ đá bên trên, bên cạnh dây cương thắt ở trên cột gỗ Lão Mã Chính yên lặng cúi đầu ăn cỏ. Cách đó không xa Lão Bá Chính nắm nhà bọn hắn lão mau con lừa tại nơi đó mài. Đi vào Huyền Vũ Quan đã có 3 ngày, bởi vì trong lòng biết nơi này là phía Tây tiến về Trường An duy nhất đại lộ. Đằng giáp quân nhân tới nhiều như vậy, tuyệt đối không có khả năng đi đường khác. Tần Nguyệt Sinh liền không nghĩ khắp nơi đi tìm đằng giáp quân phiền toái, không bằng đợi tại Huyền Vũ Quan nội ôm cây đợi thỏ tới thuận tiện nhẹ nhõm nhiều. Lưu Lão Bá là một vị ở tại Huyền Vũ Quan nội đã rất nhiều năm lão trụ dân. Lão nhân gia tâm địa tốt, khi biết Tần Nguyệt Sinh muốn tại nơi đây ở hơn mấy ngày về sau, liền chủ động đưa ra đến gian phòng cho hắn ở lại, còn không thu Tần Nguyệt Sinh một lượng bạc. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh nhìn lên bầu trời ngẩn người lúc, phụ cận nhà dân đột nhiên trở nên có chút phân loạn. Rất nhiều bách tính tất cả đều nhanh lên đem còn ở bên ngoài chơi đùa hài tử nhà mình kéo về trong phòng, sau đó khóa chặt cửa phòng, nghiễm nhiên một bộ đại địch xâm phạm tư thế. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền lên tâm. Lúc trước thông qua cùng Lưu Lão Bá nói chuyện phiếm, hắn biết được chỉ có khi Huyền Vũ Quan nhận uy hiếp lúc, dân chúng mới có thể biểu hiện được như thế khẩn trương. Lưu Lão Bá, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Nguyệt Sinh lập tức đứng dậy, đối còn tại mài đậu nành Lưu Lão Bá hô: Trừ roi, chỗ nào sinh roi? Lưu Lão Bá lập tức một mặt khẩn trương hỏi. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Lão Bá lớn tuổi, lỗ tai không dùng được. Tình huống tương tự cái này 3 ngày đến, hắn đã gặp rất nhiều lần. Khoát tay áo, Tần Nguyệt Sinh lập tức quay người liền hướng phía tường thành bên kia chạy tới. Hai tên Đạt Ma Tự võ tăng từ trận liệt ở trong đi ra, tại thiên quân vạn mã nhìn chăm chú, hai bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Trực tiếp liền hướng phía Huyền Vũ quan dục ngựa chạy đi. Huyền Vũ đóng lại trọng binh trấn giữ, hai người này lại giống như chịu chết dục ngựa mà đến. Lập tức liền đưa tới đóng lại trông coi đại tướng chú ý. Bắn, ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, hơn vạn mũi tên đồng loạt hướng phía hai vị kia đạt ma tự võ tăng bao phủ tới. Quả nhiên là phô thiên cái địa. Đồng thời những này đầu mũi tên tất cả đều vì có thể phá vỡ nội lực võ giả thân thể dị sắt chỗ tạo. Nếu là nội lực võ giả bị bắn trúng, cũng có thụ thương phong hiểm. Ngay tại cái này thời điểm, hai cái vị này võ tăng động, chỉ thấy hai người bên người nhau nhau hiện ra một đạo kim trung. Trực tiếp liền đem tất cả mũi tên đều cho chống cự xuống tới. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Mũi tên nện ở kim trung cháo bên trên âm vang rung động. Thanh thế dù lớn, lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai tên võ tăng mắt thấy khoảng cách Huyền Vũ quan càng ngày càng gần. Lúc này từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, đồng thời đối Huyền Vũ quan tường thành phát khởi thế công. Đại lực kim cương trường, thiên thủ bàn nhược trường. Liền thấy Phật chi pháp tướng hiển hiện, hai đạo cự trường bỗng nhiên liền hướng phía Huyền Vũ quan tường thành đánh qua. Không được, nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Lập tức liền có hai tên Huyền Vũ quan trong quân cao thủ chủ động xuất kích, ra chiêu cùng hai vị kia võ tăng chống lại. Nhưng bọn hắn lại là vạn vạn nghĩ không ra đằng giáp quân bên kia phái ra đúng là hai tên nội lực cảnh cửu trọng cao thủ, cùng võ tăng võ học va chạm bên trên nháy mắt, hai người thân thể tại chỗ nổ tung, đều không phải một chiêu chi địch. Huyền Vũ quan thủ tướng sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm. Ném, đem tất cả có thể rớt đồ vật đều cho ta ném ra bên ngoài. Đại lượng dầu hỏa cùng bị từng cái ném ra. Nhưng những này thủ đoạn nhưng mảy may không ngăn cản được nội lực cảnh cửu trọng cao thủ bước chân. Kia hai thức đạt ma tự võ học, nháy mắt liền hung hăng đánh trúng Huyền Vũ quan tường thành. Dầm dầm dầm, cả chắn tường thành tựa hồ cũng lắc lư, có thể thấy được nhận uy lực đến cùng lớn đến mức nào. Ngõa đương gặp một lần, trong lòng lập tức đại hỉ. Kia cao năm trượng Huyền Vũ quan tường thành, tại hai vị đạt ma tự võ tăng một trưởng phía dưới, đã bị đánh ra hai cái to lớn khe nứt. Cái này uy lực, nhưng so sánh công thành xe, máy ném đá loại hình khí giới muốn khả quan nhiều lắm. Một trưởng vừa ra, một trưởng lại đến, cả bức tường bích lần nữa lay động, không ít binh sĩ bởi vì dưới chân tường thành khu vực nứt ra. Từ đó ngã vào trong đó, nháy mắt không thấy tăm hơi. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn tới gần tường thành, liền nghe cả chắn tường thành vang lên chấn động không nhỏ. Từng đạo vết rách trực tiếp từ tường thành trung đoạn hiển hiện. Sau đó hướng phía bốn phía khuếch tán, nhìn cái này tư thế. Nếu là chấn động tần suất lại tiếp tục một đoạn thời gian, chỉ sợ là Huyền Vũ quan đều muốn giữ không được. Đằng giáp quân rốt cục tới a. Tần Nguyệt Sinh nhiều ngày tới chờ đạt thành, trong lòng ngược lại là vui mừng, lúc này nhảy lên một cái, trọn vẹn nhảy lên cao hơn 10 trượng, so Huyền Vũ quan đều cao hơn lên 2 lần trở lên. Bái lấy độ cao, Tần Nguyệt Sinh cũng là có thể nháy mắt nhìn rõ ràng ngoài tường cảnh tượng. Kia lít nhà lít nhít 30 vạn đại quân, cho người rung động quả thực không nên quá lớn, nhưng đối bây giờ Tần Nguyệt Sinh đến nói, nhân số sớm đã cũng không phải là ưu thế gì. Khi một người thực lực đạt đến biến hóa về chất, kia hải lượng ở trước mặt hắn đều không được hiệu quả gì. Nhìn xem kia hai cái không ngừng đối tường thành xuất thủ người áo đen, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chính là song trưởng đánh ra. Một đầu băng long ngậm lấy một viên xích dương gào thét mà ra. Băng hỏa đan sen, càng lộ vẻ uy lực khủng bố. Những ngày này Tần Nguyệt Sinh mặc dù đối ngũ khí triều nguyên không có bất luận cái gì tiến triển, nhưng lại bởi vì rèn luyện cửu âm cực đạo kinh cùng cửu âm đến cực điểm công mà được đến một chút. Mới cảm ngộ, hắn hôm nay, đối với cái này hai môn thần công vận dụng lại là càng thêm thuần thục. Có thể làm được dễ dàng băng hỏa đồng xuất thủ đoạn. Cảm nhận được đỉnh đầu phía trên truyền đến đáng sợ khí tức. Hai tên đạt ma tự võ tăng cũng chú ý không lên lại tiến đánh tường thành, mà là trở xuống mặt đất, toàn lực chống lên kim trung cháo, muốn ngăn lại Tần Nguyệt Sinh cái này tiện tay một chiêu. Dầm dầm dầm, dù cho có kim trung cháo che chở, hai người sở tại địa mặt vẫn như cũ nhanh chóng chìm xuống. Bị cứng rắn ép nhanh chóng chìm xuống, ngạnh sinh sinh ép ra hai cái hố to. Cái này động tĩnh nháy mắt liền rung động đến đằng giáp đại quân sở hữu người. Đột nhiên xuất hiện Tần Nguyệt Sinh quả thực giống như tiên nhân trên trời rơi xuống. Trong lúc xuất thủ chính là băng hỏa liệt dương, coi là thật không phải thế tục thủ đoạn. Cả khối đại địa đều oanh long long rung động. Bản ngồi tại trong xe ngựa Nguyên Thông Tử cảm nhận được cỗ này chấn động, lập tức liền từ trong xe ngựa đi ra. Như thế thanh thế tuyệt không phải phổ thông cao thủ có thể tạo thành. Khi hắn đi ra xe ngựa, lập tức biểu lộ sững sờ, lập tức bày biện ra các loại không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thông Tử trong mắt, tại Huyền Vũ Quan phía trên, lại tồn tại hai viên lẫn nhau lượn lờ ngôi sao màu vàng. Mệnh tinh, Nguyên Thông Tử kinh ngạc nói, giờ này khắc này, hai vị mệnh tinh người, trùng hợp có thể ở đây gặp nhau, khi băng long tan hết. Huyền Vũ Quan hạ hàn băng đông lạnh 10 dặm, chỗ nào còn có hai vị kia đạt ma tự võ tăng thân ảnh. Dù là nội lực cảnh cửu trọng, cũng vô pháp tại tông sư thủ hạ đi qua một chiêu. Ngõa đương biểu lộ có thể nói là biến ảo ngàn vạn. Ai có thể nghĩ tới thế cục lại sẽ trở nên đột nhiên như thế. Huyền Vũ Quan nội lại còn ẩn giấu đi bực này cao thủ. Đương nhiên Huyền Vũ Quan thủ tướng giờ phút này cũng là đầu óc mơ hồ. Bởi vì hắn cũng không nhận ra Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất, đột nhiên liền cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác nhanh chóng đánh tới. Kết quả là hắn căn bản đều chưa từng có nhiều phản ứng, trực tiếp liền hướng phía bên cạnh lẻn ra ngoài. Dương mắt nhìn lên, liền thấy là một cây kim cương sử bạo đập vào Tần Nguyệt Sinh vừa vặn chỗ đứng chỗ. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Căn này kim cương sử tuyệt đối không phải người bình thường quang ra. Từ đằng giáp quân trận liệt đương bên trong, đằng giáp đại quân trực tiếp tách ra tự nhiên tạo thành một cái thông đạo. Liền gặp một vị mặc mộc mạc tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực từ trận liệt ở trong đi ra. Hắn hai mắt giống như vạn cổ đầm nước, cực kỳ bình tĩnh nhìn Tần Nguyệt Sinh. Người này dù nhìn xem người vật vô hại, nhưng Tần Nguyệt Sinh trên thân lông tơ nháy mắt liền dựng đứng lên. Nếu như không có đoán sai, cái này hòa thượng nên cũng là vị tông sư. Thí chủ, để tiểu tăng đến chiếu cố ngươi đi. Nguyên Thông Tử cười nói, ngươi là đạt ma tự tăng nhân. Tần Nguyệt Sinh trở tay hướng phía sau sờ một cái, liền rút ra Trảm Long kiếm. Người xuất gia không nói dối, chính là đạt ma tự luôn luôn lấy trung lập nổi danh, tha thứ không tham dự thế gian bất luận cái gì tranh chấp. Nhưng ta nhìn ngươi bây giờ, vì sao trợ giúp ba thục phản tặc tiến đánh đại đường? Tiểu tăng tất nhiên là có mục đích của mình, lúc này mới sẽ vi phạm đạt ma tự quy củ. Nguyên Thông Tử đưa tay, thí chủ mời đi, hôm nay hoặc là ngươi đánh lui ta, hoặc là ta liền phải phá tòa này Trung Nguyên Hùng Quan. Nguyên Thông Tử nói chém đinh chặt sát, không có chút nào cò kè mặc cả chỗ trống. Tần Nguyệt Sinh lúc này sáu tay ngoại xương tuôn ra, trực tiếp liền cho thấy mình mạnh nhất tư thế chiến đấu tám tay toàn bộ triển khai. Thấy Tần Nguyệt Sinh bộ dáng như thế, Nguyên Thông Tử nhẹ gật đầu,